Xin kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm. Thưa toàn thể các quý anh chị em, như chúng ta đã biết thì cuộc sống luôn không như là những cái giấc mơ màu hồng. Những điều gì dễ đến thì cũng sẽ dễ dàng vội vàng ra đi. Cũng giống như là việc triệu hồi bút tiên để mà trả thù của oanh, quả thực là rất đơn giản và dễ dàng. Cả một danh sách dài những học sinh đều đã bị chết một cách không có lý do rõ ràng và không có những cái mấu chốt để mà đi tìm hiểu. Rất là mơ hồ. Và đến bây giờ, sau 4 năm, thì sự trả giá của nó đã bắt đầu ập đến từ từ đối với cả Oanh, Trúc cũng như là Dung. Hãy cùng lắng nghe tiếp phần 5 Oán Nghiệt Bút Ma của tác giả Thủy Linh để biết được cái sự trả giá sẽ diễn ra như thế nào đối với cả Oanh, Trúc và Dung. Và Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu tới quý anh chị em sản phẩm rất hay này. Xin trân trọng cảm ơn. Bà chủ quầy lặng im một lúc lâu, dòm qua ngó lại xung quanh rồi bắt đầu kể. Cách đây vài tháng, có một ông lão bệnh nhân tên là Kiệt. Người ta hay gọi ông ta là Ba Kiệt hoặc là ông Kiệt Vàng. Vì ông là một chủ của một tiệm vàng lớn ở trung tâm thành phố. Tuy giàu nhưng không có số hưởng. Trong một lần đi xe, ông đã bị đụng, phải cắt bỏ hai chân, nằm liệt một chỗ như là người thực vật. Vợ con chăm sóc chỉ được có một vài ngày, rồi bỏ ông nằm chồng chơ có một mình suốt hàng tháng trời. Vì nhân đạo, cho nên bệnh viện cũng không có thể ném ông ra đường hay là rút ống thở cho ông được. Vợ con ông thì liên lạc mãi vẫn không được, cho nên bệnh viện đánh bố trí cho ông ở một căn phòng khác ở cuối hành lang lầu 4, đã bỏ để làm nhà kho, để chờ ngày ông chút hơi thở cuối cùng. Còn bà Hà Lao Công là một bà bự con, bặm trợn, không sợ trời, không sợ đất. Ngày đầu hồi xưa cũng là dân có máu mặt, bà lo việc quét dọn nhà kho rồi phải kiêm luôn cái nhiệm vụ là thay tã cho ông Kiệt, cho nên bà tỏ ra rất bất bình, thường hay chút giận lên người của ông Kiệt những lúc không có ai. Tuy là không thấy trực tiếp, nhưng cô nghe kể bà ấy ác với cả ông Kiệt lắm. Nhiều người vô tình nhìn thấy bà thay tã, rồi dùng cả cái tã bẩn kia ném thẳng vào mặt của ông Kiệt, chi chiết nặng nhẹ đủ thứ. Nhiều khi còn dùng cả phân của ông Kiệt nhét ngược cả vào mồm của ông, hay quét cả bụi bẩn thẳng xuống cả mặt của ông nữa. Oanh ngẩn người khiếp đảm. Trời ơi, sao bà ấy ác vậy hả cô? Người ta đã bị vậy mà không thương, mà lại còn... Mà không ai phát hiện ra hả cô? Những người thấy bà ấy có tố giác bà ấy không? Bà chủ thở dài rồi kể tiếp. Thì cũng có thưa. Ban giám đốc với cả bệnh viện cũng gọi bà ấy lên để làm việc. Dĩ nhiên là bà ấy phủ nhận, nói chỉ là vô tình hay là làm bay vào mặt ông Kiệt mà thôi, hứa sẽ cẩn thận hơn rồi xong. Một thời gian sau thì ông Kiệt mất, nghe nói là lúc chết ông mở mắt chằm chằm nhìn vào bà Hà. Ai vuốt thế nào cũng không có nhắm mắt được. Lúc này thì vợ con của ông ấy mới chịu vào để làm thủ tục mà nhận xác. Ôi giời ơi, khổ thân cái ông già này quá. Ngưng thở dài lại một hơi. Rồi bà chủ quầy lại tiếp tục với cái vẻ lo âu. Không biết gia đình nhà kia như thế nào, chứ riêng bà Hà, có một đêm bà ấy quét ngoài hành lang gần với cả cái nhà kho, thì bất ngờ người ta thấy bà ấy ném cây chổi, đá đổ cả xô nước lau nhà rồi bỏ chạy thục mạng. Bà bảo là nghe thấy tiếng ở trong nhà kho có tiếng lục đục, mở cửa thì chẳng có thấy ai cả. Vừa đóng cửa, quay đi quay lại thì nghe thấy tiếng cánh cửa tự động mở ra. Bà quay lại nhìn thì thấy ông Kiệt. Ông ấy bò từ trong phòng đi ra rồi lê lết với cả đôi chân cụt bê bết máu, dí theo bà ấy khắp cả dãy hành lang bệnh viện, miệng thì rớm máu, mắt đỏ ngầu nhìn bà một cách căm hận. Người ta kiểm tra camera thì chả thấy gì cả, chỉ thấy bà ấy đang lau nhà quét bình thường rồi bung người bỏ chạy mà thôi. Oanh tái mặt rồi hỏi tiếp. Ủa, vậy sau đó như thế nào hả cô? Bà chủ quầy thở dài rồi đáp. Ôi giời ơi, sau đêm hôm đó thì bà ấy xin nghỉ luôn. Không có dám đi làm nữa. Tuần trước nghe báo tin là bà ấy bị xe đụng chết rồi. Bị cán cụt cả hai chân. Oanh thất thần ngồi ngây người ra. Chợt nhỏ nhớ đến một chi tiết quan trọng liền hỏi bà chủ.

mà không có báo qua. Nhưng trái ngược hoàn toàn với cả dự đoán của Oanh, chị chủ tỏ ra khá niềm nở và ân cần hỏi han bệnh tình của Oanh. Thì ra Dung cũng đã xin phép cho nhỏ nghỉ mấy ngày rồi. Vậy là nhỏ đã trách nhầm Dung. Oanh ngồi tâm sự với cả chị chủ thêm một hồi. Nhỏ muốn xin nghỉ không thời hạn để thu xếp việc riêng. Sau đó nói chuyện với cả chị chủ xong, Oanh bước vào quán trao trả chìa khóa cho cô bé trực ca chiều, rồi lấy một số vật dụng cần thiết trước khi đi về. Oanh đang bước ra cửa thì chợt nhỏ khựng lại, nhìn vào cái bàn mà hồn ma nón lá đã ngồi ở đêm hôm ấy. Trên mặt bàn là chằng chịt những vết cào xước từ bộ móng sắc nhọn của ả. Nhìn một hồi thì Oanh cảm thấy nổi cả gai ốc. Nhỏ xoay mặt đi và bước đi vội vã ra cửa. Chợt như có gì đó vướng víu và bám vào mặt của Oanh. Nhỏ đưa tay lên kéo ra xem thì thấy đó là một sợi tóc khá dài. Chắc chắn không phải là tóc của Oanh rồi. Chị chủ và cô bé ca chiều đều để tóc ngắn. Thì từ đâu ra cái sợi tóc dài ngoằng ngoãng như thế này? Hay là của khách? Chợt Oanh cảm giác như tay của mình đang dính dính cái gì đó. Nhỏ đưa lên xem thì giật mình khi thấy một vệt máu đỏ ở trên tay của mình. Nhìn lại thì thấy vết máu đó là từ sợi tóc mà ra. Giờ Oanh mới biết là nãy giờ mình đang cầm phải một sợi tóc dính máu. Nhỏ vội vùng vẫy cái tay để vứt sợi tóc kia. Nhưng Oanh đã càng vẫy thì sợi tóc như bám càng chặt vào tay của nhỏ. Chợt từ phía sau Oanh có tiếng người nói cất lên. Chị Oanh, có chuyện gì vậy hả chị? Chị có sao không? Oanh giật mình quay lại thì thấy cô bé ca chiều và những người khách trong quán đang nhìn chằm chằm mình. Như thể là một người điên vậy. Quay lên nhìn thì sợi tóc ở trên tay đã hoàn toàn biến mất. Vết máu ban nãy cũng đã không còn. Không hiểu chuyện gì nữa vừa xảy ra. Ngơ ngác một hồi thì Oanh cũng quay lại nói với cả con bé. Không có gì đâu em ạ. Con nhện nó bâu vào tay của chị mà thôi. Vừa nói xong thì Oanh liền vội vã mở cửa chạy ra lấy cái xe để đi về. Nhỏ có cảm giác oan hồn kia vẫn còn luẩn quẩn đâu đây trong quán. Trên đường trở về thì Oanh đi ngang qua đường qua nhà Trúc. Thấy vẫn còn sớm, Oanh muốn ghé qua thăm Trúc một hồi. Nhỏ nghe Dung nói Trúc đang mệt mỏi muốn bệnh, cho nên nó không thể đến bệnh viện mà đón Oanh được. Hôm qua Oanh còn lừ đừ nên cũng không có hỏi thăm nó được nhiều. Oanh rẽ vào con đường dẫn tới nhà của Trúc. Đây có thể nói là tụ điểm tập kết chính của cả nhóm, là nơi Oanh và Dung thường xuyên ăn dầm nằm dề suốt những năm tháng tuổi học sinh. Nhà Trúc tuy không bề thế trang trọng như nhà của Dung, nhưng cũng thuộc loại khá giả, không thiếu thứ gì. Tới trước cửa nhà Trúc, Oanh liền kêu cửa gọi. Trúc ơi, có nhà không mày? Tao Oanh này, ra mở cửa cho tao đi. Hôm qua Trúc bảo ba mẹ là nó đi công chuyện cho nên tối nay mới về, nên chắc giờ ở nhà chỉ có mình nó. Chờ một hồi lâu vẫn không có thấy Trúc ra. Oanh liền gọi điện thoại cho Trúc, nhưng bên kia báo thuê bao đã không liên lạc được. Oanh đi tới lắc cái cửa sắt gọi thêm nhiều lần nữa, nhưng vẫn không có hồi âm nào từ bên trong. Được một hồi, Oanh chán nản thở dài nghĩ chắc Trúc đã đi chơi hoặc là đi ngủ quên rồi, đành phải về nhà mà thôi. Oanh tới kêu cửa thêm lần nữa cho chắc rồi mới quay xe ra, để xe máy rồi đi về nhà. Về đến nơi thì trời cũng vừa sập tối, Oanh bước vào nhà thở phì mệt mỏi. Sau hai đêm kinh khủng, giờ ở một mình là một cực hình đối với cả nhỏ. Nhưng không có còn cách nào khác nếu muốn vượt qua nỗi sợ để quay trở về với cả cuộc sống bình thường. Oanh tự nhủ phải qua được đêm nay mình sẽ ổn mà thôi. Nếu có chuyện gì bất chắc thì nhỏ sẽ chạy ngang qua nhà Dung tá túc. Nghĩ vậy Oanh cảm thấy có động lực hơn để đối mặt với cả cái đêm nặng nề ngày hôm nay. Sau khi mất cả buổi để quét dọn lại nhà cửa, Oanh vào phòng nằm phè ra giường mở nhạc nghe. Giai điệu du dương cộng hưởng với cả sự mệt nhoài khiến cho anh lim dim rồi ngủ thiếp đi hồi nào không hay. Đang say giấc nồng thì anh nghe thấy có tiếng điện thoại vang lên một cách inh ỏi. Nhỏ giật mình chuồm dậy thì chuông điện thoại cũng đã tắt. Xung quanh nhỏ lúc này tối thui. Anh cầm điện thoại lên xem thì thấy đến mấy cuộc gọi nhỡ của Trúc. Nhìn đồng hồ lúc này thì cũng đã là 9 giờ tối rồi. Ngoài kia trời đang mưa xối xả, những tiếng sét cứ âm ỉ vang lên. Oanh vươn vai gáp ngắn ngáp dài, tính nằm chơi một chút rồi đi tắm rửa và ăn uống gì đó mà ngủ quên đến tận bây giờ. Oanh cảm thấy ngủ được một giấc thì tinh thần sảng khoái hẳn lên,

mới kéo họ ra được để đội ngũ pháp y làm việc. Mẹ của Trúc thì gào khóc quằn quại ở dưới đất, tay của bà thì đập liên hồi vào lồng ngực. Bà tự trách mình đã không quan tâm nhiều đến cảm xúc của con gái, đã bỏ đi để Trúc ở một mình trong lúc tâm lý bất ổn. Bà của Trúc cúi xuống ôm bà vào lòng, nước mắt cũng đã từng đợt tuôn ra. Dung và Oanh chỉ biết thẫn thờ đứng nhìn, không thể ngờ được buổi chiều vui vẻ hôm qua cũng là những giây phút cuối cùng mấy nhỏ được quấn quýt bên nhau. Tiếng còi hụ inh ỏi vang lên giữa màn đêm mưa, đang mang Trúc đi xa dần, xa khuất khỏi cái vòng tay yêu thương của bạn bè cũng như là của người thân. Hai ngày sau, xác của Trúc cũng đã được đưa lại về nhà để làm tang lễ. Kết quả giám định cuối cùng kết luận Trúc tự sát do rối loạn tâm lý. Gia đình Trúc không đồng ý để mổ xẻ khám nghiệm chuyên sâu. Họ muốn xác của con gái được lành lặn mà ra đi. Trúc nằm đó, trên cái ghế bố quen thuộc, chỗ mà mấy nhỏ từng thay phiên nhau nằm ngang nằm ngửa suốt những năm tháng qua. Trong quãng đời thời gian êm đềm ấy, Dung và Oanh ở nhà Trúc còn nhiều hơn là ở nhà mình. Nhà Trúc mùa hè mát mẻ, mùa lạnh thì lại ấm áp, có vườn cây ăn trái, có giàn hoa xịn sò. Mấy nhỏ thường tụ tập nghe nhạc, xem phim, bà tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Những ký ức êm đềm tươi đẹp đó giờ chỉ là kỷ niệm, những kỷ niệm sẽ theo Anh và Dung đi đến cuối phần đời còn lại. Trúc nằm đó trông như là nó đang ngủ. Từng dòng người lặng lẽ bước vào để mà nhìn mặt nó lần cuối cùng. Tiếng kinh cầu ảm đạm vang lên từng hồi u uất. Từ phía xa đầu ngõ đã nghe thấy tiếng khóc dồn dập vọng vào, là chị hai và các cháu nhỏ của nó. Chị ấy hiện đang sống và làm việc tại Singapore. Vừa nghe tin dữ đã thu xếp công việc để về nhà ngay. Cũng may là vẫn còn kịp nhìn mặt em gái lần cuối. Không ai là cầm được nước mắt khi chứng kiến cái cảnh chị hai của nó và mấy đứa nhỏ nằm quặn ôm mình, ôm cái xác mà khóc nức nở. Rồi chiếc quan tài lạnh tanh đã được đưa tới, nhẹ nhàng đặt Trúc vào bên trong. Những tiếng gào khóc xé lòng lại vang lên. Nắp quan tài đóng lại cũng là lần cuối cùng Anh đã được nhìn mặt của nó. Ngày cuối cùng của đám tang, không gian vẫn lạnh lẽo và ảm đạm dù người vào người ra liên tục. Oanh và Dung gần như là ở đây suốt, xông xáo phụ giúp mọi việc lớn nhỏ trong đám tang. Đó cũng là những cái ngày làm việc cuối cùng mà mấy nhỏ có thể làm cho người bạn quá cố. Gần nửa đêm, khách đến viếng ra về gần hết, chỉ còn lại lác đác vài người ở lại để chuẩn bị cho ngày mai, ngày đưa tiễn Trúc về nơi an nghỉ cuối cùng. Oanh thẫn thờ bước ra ngoài cổng, ngồi xuống thở phào mệt mỏi, tất bật từ sáng sớm cho tới giờ mới được nghỉ ngơi. Nhưng nhỏ thì không thấy nản một chút nào cả, ngược lại cảm thấy vui vì đã làm hết sức cho đám tang của bạn mình. Dung bước tới vỗ lên vai của Oanh như động viên. Mấy ngày nay, mấy nhỏ đã khóc cạn cả nước mắt. Càng nhớ về những ký ức đẹp đẽ thì lòng lại càng cảm thấy đau đớn hơn. Oanh nhìn Dung cũng đã mệt mỏi như nhỏ. Nó có khiếu ngoại giao, nên khi có khách từ xa tới, Oanh đều để cho nó tiếp chuyện. Nhỏ chạy loanh quanh lo những cái việc lặt vặt. Chợt lòng của Oanh chợt thấy nhói lên. Trúc giờ đã không còn nữa, và chỉ có một tháng nữa thôi Dung cũng đã đi đến một vùng đất khác mà không có hẹn ngày về. Để lại một mình Oanh bơ vơ ở chốn này. Phải làm sao để có thể sống tiếp những ngày còn lại khi không có tụi nó ở bên cạnh đây. Đang ngồi nói chuyện chợt Dung đứng phắt dậy, vướn người ra đầu ngõ. Oanh cũng đã bật dậy dõi theo ánh nhìn của Dung. Từ phía xa, có hai bóng người đang đi tới. Trời quá tối, cho nên Oanh không thể nhìn rõ đó là ai. Chỉ biết đó là bóng dáng của hai người phụ nữ. Oanh hồi hộp nắm lấy tay của Dung, chờ đợi hai bóng đen đang đi từ từ bước tới. Chuyện sẽ không có gì đáng sợ nếu như giờ không phải là 11 giờ khuya. Sau những chuyện đã xảy ra, Oanh đã quá ám ảnh với cả khung giờ này. Dung thì giờ cũng đã cố nhíu mày để nhìn cho rõ và nhẹ lòng khi thấy đó là người quen. Một trong người đó là My và người bạn chung của cả Dung và Trúc. Họ đã quen nhau khi cùng làm thêm cho một event hội chợ cách đây một năm. Dù vậy, do My lớn hơn hai nhỏ đến mấy tuổi, nên mấy nhỏ gọi My là chị. Dung mỉm cười thân thiện đến chào My và bạn đi cùng, rồi quay sang nói với cả Oanh. Oanh, đây là chị My, chị làm chung với cả tao và con Trúc hồi làm thêm ở cái hội chợ Tết đấy. Tao đã kể cho mày nghe vài lần đó,

Chợt có một cơn gió lạnh từ âm ty thổi đến vụt tắt ánh nến. Oanh đã dụi mắt để cố nhìn rõ hơn. Mớ tóc đen dài kia vẫn ở đó, cuộn lấy nắp quan tài như muốn mở ra. Tiếng lịch kịch vang lên trong bóng tối mờ ảo. Từng chiếc đinh đang rơi xuống lạch cạch trên nền nhà. Rồi chiếc nắp quan tài nặng nề bị kéo bật ra một bên rơi xuống đánh rầm một tiếng. Và khoảnh khắc lúc ấy, Oanh như bị chôn chân dưới đất. Toàn thân bất động, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Từ bên trong quan tài, một bóng đen từ từ ngồi dậy, đó là một bóng người tóc dài, nhưng chắc chắn đó không phải là Trúc. Bóng đen chậm rãi quay qua nhìn Oanh, hai mắt đỏ thẫm như màu máu, đang nhìn chăm chăm vào nhỏ. Từ chỗ cô ta, mái tóc dài thò ra vươn tới phía của Oanh như một bàn tay. Chúng quấn vào đầu của Oanh, từ từ bao phủ lấy gương mặt của nhỏ. Miệng nhỏ thì ú ớ muốn kêu thét lên, nhưng không thể thành tiếng được. Mọi thứ xung quanh đã bắt đầu tối đen không có còn thấy gì nữa. Chợt có một bàn tay vả vào mặt của anh rồi kêu lên. Dậy, dậy đi! Làm gì mà ú ớ la hét om sòm vậy à mày? Oanh mở mắt ra thì thấy Dung đang đứng trước mắt. Cảnh vật xung quanh vẫn bình thường. Trời đã bắt đầu tờ mờ sáng. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Dung tiếp tục thúc giục. Dậy đánh răng rửa mặt đi rồi còn chuẩn bị đi đưa đây này. Oanh lừ đừ ngồi dậy. Đi vào đánh răng rửa mặt rồi ra phụ giúp chuẩn bị cho buổi đi đưa. Hôm nay trời đổ mưa phùn, không gian đượm buồn u tối. Tưởng sau vài ngày nỗi đau đã phần nào nguôi ngoai đi. Nhưng ngày hôm nay, trên con đường độc đạo dẫn tới nghĩa địa lạnh lẽo, nơi mà Trúc sẽ vĩnh viễn an giấc ngàn thu. Tim của anh lại thắt lên từng hồi. Nhỏ bồi hồi nhớ lại những cái ký ức êm đềm năm xưa, rồi rơm rớm nước mắt. Trên tay của chị hai là Trúc, là di ảnh của nó, đang mỉm cười, cười rất đẹp, nhưng Oanh sẽ không bao giờ được nhìn thấy nụ cười đó một lần nào nữa. Từng lớp đất được xới lên, chiếc quan tài của Trúc từ từ hạ xuống, rồi những lớp đất cát lại từng hồi vung xuống. Oanh và Dung mắt nhòe đi vì nước mắt, nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh để níu lại người mẹ già của Trúc đang quằn quại đòi nhảy xuống mồ cùng con. Bà ngất đi mấy lần, rồi lại tỉnh lại, rồi lại la khóc kêu gào, khiến cho những ai có mặt tại đó đều phải nát lòng trước cái cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Trong dòng người đưa tang, không khó để có thể nhận ra Mi đang trong bộ âu phục đen với chiếc kính râm, chợt nhỏ nhớ tới lại giấc mơ hãi hùng đêm ngày hôm qua và những lời nói của Ngọc về luồng âm khí đang bao xung quanh quan tài của Trúc. Liệu những chuyện này có liên quan đến nhau hay không? Oanh nhanh chóng chạy về phía của Mi sau vài câu xã giao. Oanh đã vào chủ đề chính, nhỏ muốn xin số điện thoại của Ngọc. Không hiểu sao Oanh có cảm giác Ngọc có thể giúp nhỏ vượt qua được cái chuỗi ngày ám ảnh này. Buổi chiều ngày hôm ấy, sau khi Trúc đã về nơi ăn nghỉ cuối cùng, Oanh và Dung không về nhà ngay mà vẫn tiếp tục ở lại nhà Trúc. Mấy nhỏ loay hoay dọn dẹp, sắp xếp lại nhà cửa. Người đi cũng đã đi rồi, những người ở lại vẫn phải tiếp tục cuộc sống. Dù là với cả vết thương sâu thẳm ở trong lòng, chị hai Trúc thì đã ra phi trường để quay lại Singapore để chuẩn bị cho công việc sắp tới. Ba Trúc thì cũng đã quay lại Sài Gòn. Nhà ở lúc này chỉ còn có duy nhất mẹ của Trúc là đang thẫn thờ, ngồi đờ ra nhìn di ảnh của người con quá cố của mình. Trước khi đi, ba Trúc có nhờ Oanh và Dung trông hộ mẹ Trúc để ông có thể yên tâm đi lo công việc. Thực sự ông không nhờ thì Oanh và Dung cũng sẽ tự động ở lại. Mấy nhỏ không an tâm khi thấy mẹ của Trúc như thế này. Sau những cái ngày tấp nập vì đám tang, lúc này đây mới thấy cái không gian xung quanh thật là nặng nề, sầu não. Ngôi nhà quen thuộc ngày nào bỗng chốc trở nên u ám, lạnh lẽo đến lạ thường. Đi đâu làm gì mấy nhỏ cũng thấy hình ảnh của Trúc, những ký ức êm đềm xen lẫn với cả nỗi đau thực tại khiến thỉnh thoảng nước mắt của mấy nhỏ lại phải tuôn rơi. Khi trời sập tối, tuy không nói được chuyện nhiều nhưng tinh thần của mẹ Trúc cũng đã có chút khởi sắc. Sau buổi cơm tối ảm đạm, bà lẩn thẩn bước vào phòng riêng rồi không quay ra nữa. Phía bên ngoài Dung rửa chén, Oanh lau dọn nhà cửa. Mỗi đứa một việc, chẳng nói với cả nhau câu nào. Xong việc, Oanh ra ngồi ngoài hiên nhà, nhìn ra sân vườn. Cảnh vật lúc này chỉ còn có một màu đen thẳm. Tiếng dế ren rét, ếch ương, ếch nhái kêu ộp ộp, như là một màn hòa tấu giai điệu u buồn vang vọng trong bóng đêm. Đang suy tư nghĩ ngợi thì chợt Oanh nhìn thấy cái điều gì đó ở phía ngoài vườn, chỗ cây xoài kia kìa.